Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, binh lâm Tây đột quyết nơi đóng quân. Vâng, hầu gia, lính thám báo không có ẩn giấu, đem mình ở Tây đột quyết nơi đóng quân thấy tất cả mọi thứ. Từ đầu đuôi cuối, toàn bộ nói ra, làm hắn lúc nói chuyện. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Vương Dung xưa nay sẽ không bẩn thỉu, vào lúc này không người nào dám quấy rối. Ta hỏi lại ngươi, ngươi truyền tin trước, Tây đột quyết người là phản ứng gì? Ngươi truyền tin phía sau, Tây đột quyết người vậy là cái gì phản ứng? Vương Dung lần nữa nói, này, ta mới xuất hiện thời điểm. Toàn bộ Tây đột quyết nơi đóng quân xem ra đều vô cùng cảnh giác. Làm ta xuất hiện ở bọn họ bên ngoài doanh trại vây thời điểm. Lập tức đã có người ra mặt chặn lại. Tất cả những thứ này đều cùng chúng ta đi những thế lực khác nơi đóng quân dò hỏi thời điểm. Không hề khác gì nhau. Bất quá sau đó làm ta đem thư đưa ra. Khoảng chừng chờ sau một canh giờ. Tây đột quyết trong doanh địa đột nhiên lao ra rất nhiều kỵ binh. Dùng sức xua đuổi, thái độ cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung nghe đến đó, đầu lông mày đột nhiên một trọn, nhưng cũng không nói gì. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, hầu gia, lính thám báo rất nhanh lui ra, mà trong phòng so với trước càng thêm an tĩnh. Một đôi song toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Vương Dung trên người. Tràn đầy mong đợi, hầu gia, có phát hiện gì không? Tiết Thiên Quân cẩn thận nói, hiện tại đã có thể xác nhận, Trần Bân còn sống, hơn nữa ngay ở Tây đột quyết người trong doanh địa. Vương Dung ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, rốt cục nói ra câu này mọi người mong đợi đã lâu lời. Hô, trong phút chốc. Chỉ nghe bên trong đại sảnh một trận thật dài hả giận thanh âm. Mọi người cao cao treo lên tâm, cho đến giờ phút này mới rơi xuống đất. Trong lòng buông lỏng rất nhiều. Quá tốt rồi, Trần Bân không có chuyện gì. Đây chính là may mắn trong bất hạnh. Hiện tại chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem Trần Bân cứu ra. Hầu gia ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép. Mọi người thấy Vương Dung, tâm tình một mảnh phấn chấn. Tuy rằng không có ai biết Vương Dung đến cùng là từ nơi nào phán đoán ra Trần Bân còn sống. Hơn nữa còn bình yên vô sự, nhưng là đối với Vương Dung phán đoán, mọi người không nghi ngờ chút nào. Tất cả ngồi xuống đi. Vương Dung giang hai tay ra, ra hiệu mọi người nói, mặc dù đã xác nhận Trần Bân còn sống. Nhưng Vương Dung nhưng trong lòng xa không có mọi người nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Chuyện này xa không có đơn giản như vậy. Trần Bân tuy rằng sống sót, thế nhưng Đỗ Tư Lực hiện tại rõ ràng không muốn cùng chúng ta đàm phán. Không có có ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cần phải còn đang nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian. Hy vọng từ Trần Bân trong miệng hỏi ra đáp án. Trần Bân hiện tại e sợ có khổ ăn. Nói xong câu đó, Vương Dung trong con người không từ lộ ra một vẻ lo âu. Mà bên trong đại sảnh, mọi người vừa rồi vẫn là một mặt vui sướng. Nhưng nghe đến lời nói này, có như một chậu lạnh nước tát hạ, từng cái trong lòng chìm xuống. Ở trên chiến trường chém giết người, thủ đoạn đều vô cùng sự lãnh khốc. Các cái thế lực trong quân cũng tự có một bộ cực hình. Tra hỏi phạm nhân, thu được tin tức phương pháp, Đỗ Tư Lực muốn có được trận pháp thiên tượng huyền bí. Tất nhiên đang đối với Trần Bân tra tấn, vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng mọi người liền nắm chặt. Hầu gia, Đô Hộ Đại Nhân trước từng có bàn giao, nếu như có cần, chúng ta có thể phái người phối hợp hầu gia, đồng thời lẻn vào người đột quyết nơi đóng quân, cứu ra Trần Bân. Vừa lúc đó, một mực yên lặng mặc đứng xem Tịch Nguyên Khánh đột nhiên lên tiếng. Vừa nói, một bên đi về phía trước lại đây. Chỉ cần phương pháp được làm, hoàn toàn có thể thành công. Tóm lại vô luận như thế nào, Trận pháp thiên tượng loại này huyền bí tuyệt đối không thể rơi vào tay đột quyết người trong tay. Hầu gia, để ta đi cho, ta dẫn dắt Ô Thương Thiết Kỵ cần phải có niềm tin tương đối đem Trần Bân cứu ra. Vẫn không nói gì, Lý Tự Nghiệp lên tiếng, âm thanh vang dội, có như hồng trung đại lữ. Hầu gia, còn có ta, còn có ta, ngoặc kép, nghe được Lý Tự Nghiệp. Những người khác cũng phản ứng lại, dồn dập chủ động xin đi giết giặc. Không cần, Vương Dung lắc lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt mọi người đề nghị. Hắn vừa nói, một bên xoay đầu nhìn về bên cạnh Tịch Nguyên Khánh. Tịch tướng quân, lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá chuyện này còn nghi bàn bạc kỹ càng. Đồ Ô Tư Lực không phải người yếu. Hắn nếu mưu đồ lâu như vậy, liền tuyệt đối là có vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa hỏa thụ quy tàng, Đồ Tùng Mãng bố chi nơi đó chúng ta còn không rõ tình huống. Tùy tiện phái binh đi qua, rất có thể trúng rồi bẫy của đối phương. Như vậy rất có thể chữa lợn lành thành lợn què. Hầu gia, ta biết người thương cảm thuộc hạ, không nguyện ý hy sinh càng nhiều người. Nhưng nếu như Đô Ô Tư Lực hỏi ra trận pháp thiên tượng bí mật, chuyện này ảnh hưởng, có thể không phải chúng ta mười mấy người là có thể bù đắp được. Tịch Nguyên Khánh vẻ mặt thành, thật nói, nghĩa không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh, có lúc làm vì là thống soái nhất định phải làm ra một ít dứt bỏ. Ha ha, Tịch tướng quân ngươi hiểu lầm, một cách không ngờ, nghe được Tịch Nguyên Khánh, Vương Dung cười lên, Trần Bân là nhất định phải cứu. Nhưng cũng không phải lấy phương thức này. Tất cả mọi thứ, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trần Bân bên kia, là nhất định không biết tiết lộ bí mật. Mà Đô Ô Tư Lực càng không chiếm được vật mình muốn, lại càng không biết để hắn chết. Thế nhưng nếu như chúng ta lấy hành động, lẻn vào đi vào, mạnh mẽ cứu viện, khi đó Đô Ô Tư Lực nói không chắc ngược lại sẽ bị bức phải làm ra một ít chuyện nguy hiểm cho đến Trần Bân an toàn. Như vậy ngược lại là cùng ý nguyện của chúng ta chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, a, nghe được Vương Dung, liền ngay cả Tịch Nguyên Khánh cũng ngây dại, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, Đô Ô Tư Lực không chiếm được vật hắn muốn, chẳng mấy chốc sẽ đến chủ động tìm ta. Vương Dung tay phải ngón giữa và ngón trỏ khe khẽ gõ một cái mặt bàn, định liệu trước nói, đưa đi Tịch Nguyên Khánh. Trong phòng chỉ còn dư lại Thích Tây Đô hộ quân mọi người. Vương Dung biểu hiện nhất thời chìm xuống. Ở Tịch Nguyên Khánh trước mặt, Vương Dung biểu hiện định liệu trước, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Trong nội tâm hắn có bao nhiêu lo lắng. Lý Tự Nghiệp, chuẩn bị một chút. Trần Bân bên kia không thể chờ, cho ta triệu tập tất cả Ô Thương Thiết Kỵ, theo ta xuất phát, cùng đi xem Đô Ô Tư Lực. Vương Dung ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng nói, vâng, hầu gia. Lý Tự Nghiệp nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức rất nhanh cúi đầu xuống, cung kính nói đáp lời. Ầm ầm ầm, ngay ở bóng đêm che lấp bên trong, chốc lát phía sau, Vương Dung đại quân tụ tập kết, dẫn theo 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ cấp tốc hướng về 60 dặm ở ngoài Tây Đột Quyết người nơi đóng quân mà đi. Vương Dung phán đoán cũng không sai, Trần Bân tình cảnh bây giờ xác thực không ổn. Mặc dù là trận pháp thiên tượng, Đô Ô Tư Lực chắc chắn sẽ không giết hắn. Thế nhưng chỉ cần không chết, Đô Ô Tư Lực tuyệt không ngại sử dụng một ít cực hình thủ đoạn. Khốn nạn, mấy giờ phía sau, Đô Ô Tư Lực hùng hùng hổ hổ, vẩy vẩy trên nắm tay vết máu, cuối cùng từ trong doanh trướng đi ra. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cũng chưa mở miệng, đến thời điểm ta giết ngươi, lại bắt một người đến, như thế có thể hỏi đến trận pháp thiên tượng bí mật. Đô Ô Tư Lực trong mắt từng trận căm tức. Làm cao cấp nhất Tây Đột Quyết đại tướng, Đô Ô Tư Lực có rất ít không đối phó nổi kẻ địch. liền An Tư Thuận đều bị hắn đánh bại, càng không cần phải nói là những người khác. Thế nhưng cái này gọi Trần Bân người đường, mặc dù hắn đã đem hết tất cả cực hình thủ đoạn, nhưng trước sau không có cách nào để hắn mở miệng đào ra mình muốn bí mật này, để Đỗ Ô Tư Lực căm tức không thôi, càng có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Đỗ Ô Tư Lực thực sự không nghĩ ra tại sao có thể có xương cốt cứng như thế người, tình nguyện chịu đựng cực hình cũng kiên quyết không nói ra bí mật, cho ta nghĩ biện pháp đem hắn chữa khỏi, một chút xíu thương thế cũng không thể lưu lại, đến trời sáng thời điểm ta cần hắn hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp tục tiếp thu tra hỏi. Đỗ Ô Tư Lực chiêu quá một bên gầy trơ cả xương vu chữa bệnh, cố nén lửa giận nói: "Vâng, đại nhân." Vu chữa bệnh chỉ là nhàn nhạt nói, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, yên lặng hướng về trong doanh trướng đi đến. "Ha ha, Đỗ Ô Tư Lực, đến đây đi, mặc kệ ngươi triển khai bao nhiêu lần cực hình, ta muốn nói là ra một chữ, liền không xứng làm người Hán, càng không xứng làm hầu gia bộ hạ. Nói cho ngươi, muốn có được trận pháp thiên tượng bí mật, đây là vọng tưởng." Ngay ở Đỗ Ô Tư Lực đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười lớn từ trong doanh trướng truyền đến, âm thanh tràn đầy châm chọc, càng có một loại muốn chết ý chí. "Vô liêm sỉ!" Đỗ Ô Tư Lực ánh mắt hung tàn, nắm đấm bóp răng rắc vang vọng, một vệt sát cơ nồng nặc từ trong mắt hắn bạo phát rồi biến mất. Thế nhưng cuối cùng, Đỗ Ô Tư Lực nhịn được, một đôi nổi gân xanh thiết quyền, rất lâu phía sau, rốt cục chậm rãi buông ra, "Qua một thời gian ngắn lại giết ngươi." Nghĩ như thế, Đỗ Ô Tư Lực rất nhanh ly khai. "Đại tướng quân, không xong." Ngay ở Đỗ Ô Tư Lực lúc rời đi, đột nhiên chiến mã lộc cộc nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, gào thét mà tới. Còn không có chờ chiến mã rơi ổn, kỵ sĩ trên ngựa lập tức thở hồng hộc, một cái vươn mình từ trên ngựa nhảy xuống, nhanh chóng mấy cái bước xa cướp trên người trước, quỳ rạp xuống Đỗ Ô Tư Lực trước người. Phía trước thám báo báo lại, phát hiện đại cổ quân địch đang hướng về hướng chúng ta cấp tốc mà tới, từ về số người đến xem, có ít nhất 5.000 nhân mã, hơn nữa xem ra rất giống là đại đường ô thương thiết kỵ. Tiến một bước tin tức, lính thám báo chính ở tiền tuyến điều tra, hô sói ư tướng quân báo lại, mời đại tướng quân định đoạt. "Cái gì?" Nghe được câu này, Đỗ Ô Tư Lực bỗng nhiên đổi sắc mặt. "Lần trước thư vừa tới, hiện tại liền dẫn đại quân đến đây." Đỗ Ô Tư Lực không nghĩ tới Vương Sung phản ứng lại nhanh như vậy, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là vì một người bộ hạ mà thôi, lại động can qua lớn như vậy. "Truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tụ tập kết, toàn lực đề phòng, mặt khác, triệu tập thiên lang thiết kỵ, tất cả mọi người đi theo ta." Đỗ Ô Tư Lực lạnh lùng nói. Trong phút chốc, toàn bộ Tây Đột Quyết người nơi đóng quân một mảnh nghiêm ngặt. Từng cái như gặp đại địch. Ô thương thiết kỵ, ngay ở trước đó 2 ngày, mọi người đối với danh tự này có lẽ còn không biết gì cả. Nhưng là bây giờ, không có không biết chi này thiên hạ đội mạnh, liền ngay cả thiên lang thiết kỵ cùng Ô Tư Tạng người mục xích đại thiết kỵ đều thua ở trong tay bọn họ. Thực lực của bọn họ liền có thể tưởng tượng được. Ngầm hạ, tuy rằng không có ai nói rõ, nhưng trong nội tâm, mọi người từ lâu công nhận, chi này đại đường thiết kỵ rất có thể liền là toàn bộ trên đại lục cường đại nhất thiết kỵ. Hô, cuồng phong gào thét, ngay ở toàn bộ người Đột Quyết doanh trại đằng trước nhất, cao cao tung bay xanh đáy kim lăng xoáy kỳ hạ, Đỗ Ô Tư Lực võ trang đầy đủ. Dưới thân dạng chân cái kia thớt so với người còn cao lớn hơn to lớn Đột Quyết thần câu, ở hai bên người hắn cùng phía sau là lít nha lít nhít giáp sắt giữ tợn thiên lang thiết kỵ, mà lui về phía sau nữa, từng hàng